Chương 24, đến nha. Lao huynh, trở về. Tu luyện xong, Chu Phàm kêu một tiếng nằm dạp trên mặt đất lão cẩu. Lao huynh rất nhanh đứng lên, run run người bên trên cho bụi, bước nhỏ theo tới. Chu Phàm ngồi xổm xuống, mượn tinh quang nếm thử đưa tay vô vô Lao huynh đầu chó. Lao huynh không có kháng cự, mặc cho Chu Phàm tay rơi vào trên đầu của nó. Lao huynh đỉnh đầu cu nở dê không có bao nhiêu thịt, nguyên bản bô nở cái vừa dài vừa nhọn răng nanh, cu nở dê chỉ còn lại phải khỏe miệng một đầu, còn lại ba đầu đều mất. Lao huynh à, ngươi tuổi đời này so với ta còn lớn hơn, tại chó thế giới, cũng là lao gia gia cấp bậc, gọi ngươi lão huynh vẫn là ta chiếm tiện nghi. Chu Phàm cười cười nói, về sau mệnh của ta liền giao cho ngươi, ngươi rời đi lão chủ nhân, trong lòng không dễ chịu a, bất quá ta đáp ứng ngươi. Ngươi theo giúp ta đi tuần tra, nếu là nhớ nhà, ta liền bồi ngươi trở về nhìn xem. Lao huynh chỉ là phát ra ân ân âm thanh, nó liêm đao hình dáng đuôi chọc lung lay. Chu Phàm lần nữa mở mắt thời điểm, hắn lại giống di vãng như thế xuất hiện ở trên thuyền gỗ. Chu Phàm đã thành thói quen loại tình huống này, hắn quay người tìm kiếm nổi xương mù thân ảnh, nhưng vụ cũng không có tại, trên thuyền gỗ y liền nguyên chỉ có một mình hắn tại. Cái này khiến Chu Phàm nhíu nhíu mày. Hắn có chút hoài nghi nếu là mình không có ý định câu cá, vụ cũng sẽ không xuất hiện. Vụ chưa tư nở dê xuất hiện, Chu Phàm chỉ có thể giống tối hôm qua như thế, tiếp tục tu luyện hổ hình 12 thức. Chu Phàm lại đã nhận ra một cái trước đó không có phát hiện chi tiết, vô luận hắn ở bên ngoài nhiều mệt mỏi, một khi xuất hiện trong hôi hà không gian, tinh lực lại lần nữa trở nên dồi dào. Nếu không dựa theo hắn trước khi ngủ như thế khổ luyện, hắn hẳn không có tinh lực lại tiến hành tu luyện mới đúng. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến Chu Phàm rời đi, trên thuyền gỗ cu nở dê không có chuyện gì phát sinh. Chu Phàm tỉnh lại thời điểm, đã là lúc sáng sớm, hắn nhìn một chút cửa sổ bên ngoài bạch quang, hắn đang suy nghĩ từ khi lần thứ nhất xuất hiện tại hôi hà không gian, hắn đều là ban đêm đi ngủ, sau đó xuất hiện tại hôi hà không gian. Nếu là ban ngày nhập ngộng, có thể hay không xuất hiện tại hôi hà không gian đâu, nếu là có thời gian, vẫn là cờ ân ở nghiệm chứng một chút. Chu Phàm ba người đơn giản ăn điểm tâm xong, phụ mẫu cũng không có rời nhà đi làm việc, bởi vì hôm nay đại liêu muốn đi qua từ hôn. Quế Phượng đem tối hôm qua liền bắt lấy tới gà mái theo lồng trúc bên trong nói ra, để Chu Phàm hỗ trợ thúc chủ cánh, đem cổ gà bên trên lông nhô sạch sẽ, liền dùng dao phay lau chùi đi cổ gà, khai đao lấy máu. Tới cửa là khách, vì lẽ đó liền làm thịt cái này gà, dù cho biết đại liễu là đến từ hôn, nhưng Chu gia không nguyện ý mất cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Huống hồ một đêm qua đi, Quế Phượng cũng có chút nghị thông suốt, dù sao tiểu liễu tuổi thọ còn như thế dài, mấy ngày nay thời gian bọn hắn lại vẫn bận làm việc, đều quên cái này dòng họ chuyện, đại liễu làm tiểu liễu phụ thân, trong lòng gấp cũng là nhân chi thường tình. Hai nhà quan hệ một mực rất tốt, coi như lần này Chu gia mất mặt, ăn chút thiệt thòi cu nở dê không tính là gì. Lấy máu lột lông móc sạch sẽ nội tạng, để vào nồi sắt nước sôi chầm nấu, gà mái vẫn chưa hoàn toàn đun sôi, đại liêu liền tới cửa. Đại liêu thân hình cao lớn, khoan mi rộng mục, rất là thô kệch một cái hán tử, hai tay còn cầm hai cái vỏ rượu. Chu Phàm trông thấy đại liêu bản nhân lại bắt đầu may mắn, La Ho Tư cũng đã lớn thành dạng này, hán cái kia trên danh nghĩa tiểu tức phụ chỉ sợ cũng xinh đẹp không đến đi đâu Chu đại ca. Đại liễu cung kính kêu một tiếng Chu Nhất Mục. Tới, mau mời bên trong ngồi. Chu Nhất Mục trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Đại liễu thúc. Chu Phàm cũng là vội vàng hướng mình nhạc phụ Vân An. À, không đúng, hẳn là rất nhanh là trước nhạc phụ. Tinh thần không sai, lúc đầu ta còn sợ tiểu tử ngươi buộc tóc sau không có tinh không có thần. Đại liễu cười đấm đấm Chu Phàm đầu vai. Chu Nhất Mục cùng Chu Phàm đem đại liễu nên tiến trong sảnh. Quế Phượng lúc này mới theo nhà bếp bên trong ra. Tẩu tử. Đại liễu lại là cung kính không người nói, lộ ra rất là khách khí. Tới. Quế Phượng không cười, nàng chỉ là gật đầu. Trong nội tâm nàng biết, đối phương hiện tại càng là khách khí, đợi chút nữa nói lời chỉ sợ cũng càng không khách khí, cho nên nàng cười không nổi. Quế Phượng quay người trở về nhà bếp chuẩn bị xuống thịt rượu. Chu Nhất Mục thì là cùng đại liễu tại trong sảnh nói chuyện phiếm. Chu Phàm ở một bên bồi nghe. Đại Liêu so với Chu Nhất Mục lộ ra thiện đàm luận rất nhiều, nói phần lớn là một chút trong thôn việc vặt vãnh, Chu Nhất Mục ngẫu nhiên mới có thể đánh giá vài câu. Bất quá Chu Phàm không có nghiêm túc nghe, hắn đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể kết thúc việc này. Trong lòng của hắn nghĩ là chờ việc này kết thúc, hắn còn muốn tu luyện. Buổi sáng ngày mai hắn liền muốn đi đội tuần tra bên kia báo cáo, thời gian cũng không nhiều. Đại Liêu nói một hồi, hắn mới chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong rất yên tĩnh nằm Lao Huynh. Hắn nói ra, à, cái này chó có chút quen mắt, Chu đại ca, trong nhà người Lu Cờ Na Hó nuôi chó rồi thế nhưng là cu nở dê quá già rồi điểm. Chu Nhất Mộc không có dấu diếm nói, cái này chó chính là Vương La Hó đầu trong nhà lao chó già kia, ta mua về cho Phạm Nhi. Nha! Đại Liêu hiểu rõ gật đầu, trên mặt hắn không có quá kinh ngạc, nguyên lai là Vương La Hó đầu trong nhà lao chó già kia, cái này ngược lại là rất thích hợp A Phạm, có cái này chó, cái kia tuần tra chuyện A Phạm chỉ cần cẩn thận điểm, nên vấn đề không lớn. Chỉ cần là biết Chu Phạm số tuổi thọ, ai cũng có thể đoán được Chu Phạm là nhất định gia nhập thôn đội tuần tra, Đại Liêu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nâng lên đội tuần tra sự tình, khó tránh khỏi bầu không khí liền trở nên trầm muộn. Bất quá may mắn, Quế Phượng đã đem chạm tốt gà khối, rau xanh, đậu tằm các loại món nhậu đồ ăn dọn lên bàn ăn. Đại Liêu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Chu Nhất Mộc khoát tay áo, khách khí nói. Ừm, ta cùng Chu đại ca thật lâu không say rượu. Đại Liêu cởi mở cười nói. Lúc đầu nếu là đơn thuần uống rượu, Quế Phượng cùng Chu Phàm khả năng không tham dự, nhưng tình huống của hôm nay khác biệt. Vì lẽ đó Chu Phàm cùng Quế Phượng đồng dạng ngồi tại bàn ăn một bên bô y tiếp tẩu tử không uống rượu, nhưng là A Phàm đã buộc tóc, Chu đại ca liền để hắn uống một chút. Đại Liễu nhìn thoáng qua Chu Phàm cười nói. Chu Nhất Mộc nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Đại Liễu liền để lộ vò rượu đóng kín, đầu tiên là cho Chu Nhất Mộc rót một chén, lại cho Chu Phàm rót một chén, sau đó lại rót cho mình một bát. Trong chén rượu màu xanh nhạt chạch, có vẻ hơi đục ngầu. Đây là phiêu lao rượu. Ta kính một chén Chu đại ca. Đại Liêu bưng chén lên nói, nếu là không có Chu đại ca, chỉ sợ ta Đại Liêu đã sớm nằm dưới mặt đất, hóa thành một túm bụi đất. Chu Nhất Mộc bưng chén lên cùng hắn đụng bát, hai người uống. Tiêu liền Chu Phàm cũng bị Đại Liêu rót mấy bát, bất quá cổ đại rượu số độ không cao, Chu Phàm không có bất kỳ cái gì men say. Chén đến chén hướng, lại ăn một chút thịt rượu, đợi cho không sai biệt lắm. Đại Liêu mới để chén rượu xuống. Đại Liêu để chén rượu xuống, Chu Nhất Mộc đem trong chén uống rượu một ngụm, cu nở dê đi theo buông xuống. Quế Phượng cùng Chu Phàm trong lòng minh bạch, Đại Liêu muốn nói sự tình. Đại Liêu dùng ống tay áo lau lau râu quai nón bên trên rượu dọn, sắc mặt nghiêm túc nói, Chu đại ca, tẩu tử còn có A Phàm, hôm nay ta tới, tin tưởng các ngươi cu nở dê đoán được một chút, ta có quan hệ hai nhà chúng ta chuyện muốn nói.